Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682. Chương 181. Chính văn chương 682. Vân Định, Vân Mộc Ninh, đơn cái tới xem, vô luận là Mặc Khuyết, Thiên Mặc Lưu Nguyệt vẫn là Tu Sát, đều không phải là Bách Lý Cảnh Ca đối thủ. Nhưng là Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Mặc Khuyết liên thủ đối phó Bách Lý Cảnh Ca. Nhưng thật ra làm Bách Lý Cảnh Ca có chút thoát không khai thân. Tu Sát thấy Bách Lý Cảnh Ca không rảnh bận tâm bên này. Lại nhìn mắt thao túng đại pháo lại đánh ra đi một phát viên đạn Mục Vân Giao. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt âm hiểm ý cười. Cảm nhận được Tu Sát xuất hiện ở chính mình bên người trong nháy mắt. Mục Vân Giao nhanh chóng sau này lui lại mấy bước, nhìn Tu Sát hỏi, ngươi làm cái gì, ngươi là Vân Định nữ nhi. Tu Sát nhìn Mục Vân Giao kia cơ hồ cùng trong trí nhớ hoàn toàn trùng hợp khuôn mặt. Thanh âm trầm thấp mà nói, Vân Định, Vân Mộc Ninh, hai người là cùng cá nhân sao? Bách Lý Cảnh Ca chú ý tới Mục Vân Giao bên kia tình huống. Không khỏi nhăn nhăn mày, trong tay chiêu thức càng thêm sắc bén lên. Chỉ nghĩ sớm một chút đem Mục Vân Giao cấp cứu ra. Mặc Khuyết dư quang liếc mắt Mục Vân Giao bên này, nhìn Bách Lý Cảnh Ca kia càng thêm nhanh chóng tốc độ tay. Khóe miệng không khỏi nhiều vài phần tà cười, bất quá không thể không nói. Bách Lý Cảnh Ca thật là rất cường đại, dưới tình huống như vậy chiêu thức càng thêm sắc bén, bất quá người lại một chút không có hoảng loạn. Ta không quen biết ngươi trong miệng theo như lời cái gì Vân Định, Mục Vân Giao một bên lui về. Phía sau, một bên nhìn Tu Sát nói. Hai trong mắt trung toàn là vẻ cảnh giác. Tu Sát nghe vậy, lành lạnh cười, theo sau tiếp tục nhìn Mục Vân Giao nói. Ha ha a, phải không? Theo sau, đi bước một tới gần Mục Vân Giao. Hai trong mắt trung nguy hiểm chi sắc càng sâu. Mục Vân Giao thấy thế. Lấy ra bích ngân kiếm chỉ Tu Sát, cùng lúc đó Mục Vân Giao còn đem đại pháo cấp thu trở về. Ha ha a, tiểu nha đầu, ngươi đừng sợ, bổn điện chủ sẽ không thương tổn ngươi, ngoan ngoãn theo ta đi đi, miễn cho lại chịu ra thịt chi khổ, nhìn hoành ở chính mình trên cổ trường kiếm. Tu Sát khặc khặc cười, theo sau thanh âm lạnh lẽo nói, Mục Vân Giao cười lạnh một tiếng nói, kẻ điên nằm mộng. Quét mắt bên kia cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Mặc Khuyết chiến đấu ở bên nhau Bách Lý Cảnh Ca. Thấy hắn vẫn là một bộ thành thạo bộ dáng, lúc này mới đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở trước mặt Tu Sát trên người. Tự xưng bổn điện chủ, ngươi là đốt thiên điện điện chủ. Mục Vân Giao bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, lại ra tiếng hỏi, Tu Sát nghe vậy, ngạo thanh nói, không tồi. Bổn điện chủ chính là đốt thiên điện điện chủ, nghe vậy. Mục Vân Giao lại không khỏi nhăn nhăn mày. Phía trước Tu Sát thấy nàng ánh mắt đầu tiên toàn là kinh ngạc cùng đại hỉ. Nếu hắn là đốt thiên điện điện chủ, Vân Thu là đốt thiên điện sinh nữ. Một cái thấy nàng thực kinh hỉ, còn hỏi nàng hay không là Vân Định chi nữ. Một cái khác còn lại là hận không thể giết nàng. Này lại là sao lại thế này? Mộc tự cùng Ninh tự hợp ở bên nhau đó là tranh tự. Chẳng lẽ Vân Mộc An Hòa Tu Sát trong miệng Vân Định thật là một người? Vẫn là nói nàng nương cùng Tu Sát, Vân Thu đều nhận thức. Nghĩ, Mục Vân Giao liền thử mà mở miệng hỏi. Vân Thu gặp qua ta, ngươi nói ta là Vân Định chi nữ muốn mang ta rời đi. Vì sao Vân Thu lại muốn đuổi giết ta? Vân Thu gặp qua ngươi. Tu Sát nghe vậy, rất là kinh ngạc, hỏi ngược lại, Vân Thu gặp qua Vân Định nữ nhi vì sao không nói cho hắn? Vì sao còn muốn phái người đuổi giết nàng? Nghĩ đến đây, Tu Sát hai tròng mắt chung đó là chợt lóe mà qua sát ý. Mục Vân Giao một con nhìn chăm chú vào Tu Sát sở hữu phản ứng. Hai tròng mắt chung không khỏi xẹt qua một mặt dị sắc. Nguyên lai Tu Sát cũng không biết nàng tồn tại a. Ngươi cùng bổn điện chủ trở về, bổn điện chủ tất nhiên vì ngươi thảo một cái công đạo. Tu Sát sắc mặt hòa hoãn không ít, nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng nói, gạch dưới. Hết chương.